Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, lấy hay bỏ. Ồ, Liệu Huynh đây là ở gió chi khu vực sao? Khương Dự nhìn xem cái này di động điểm đỏ, cùng thứ 6 vùng núi diện mạo bên ngoài đối ứng, tìm tòi ra rồi Liệu Miên xanh vị trí, gió chi khu vực, cùng tuyết chi khu vực tướng tới gần. Khoảng cách Khương Dự cũng không phải quá xa. Lúc này, nhỏ giọt vòng tay trên bản đồ điểm đỏ cũng là tại hướng tuyết chi khu vực tới gần. Chẳng qua là cái này điểm đỏ di động lộ tuyến rất quái dị. Không phải thẳng tắp, mà là đang nhiều lần quanh co vòng vèo. Lúc nhanh lúc chậm, có khi còn có thể tại nơi nào đó lưu lại tốt một đoạn thời gian. Vẫn không nhúc nhích. Có khi lại đột nhiên bộc phát tốc độ, trong nháy mắt xông qua một lớn đoạn khoảng cách. Liệu Huynh, đây là ở cùng ai chơi trốn miêu miêu sao? Khương Dự không khỏi nói ra, đối với Liệu Miên Xanh hành vi có chút nghi hoặc. Còn có, gia hỏa này tốc độ như thế nào trở nên nhanh như vậy rồi hả? Có khi thời gian ngắn bộc phát tốc độ, Khương Dự mình cũng theo không kịp. Khương Dự thở dài, xem ra Liễu Huynh thực lực tiến bộ cũng rất nhanh a. Hắn vẫn cho là mình hiện tại đã hoàn toàn vượt qua Liễu Miên Xanh rồi. Nhưng mà, Khương Dự chân mày cau lại, nhìn đường kia sợi quái dị điểm đỏ. Gia hỏa này sẽ không phải đang tại bị đuổi giết sao? Khương Dự dùng chính mình quanh năm chạy trốn kinh nghiệm đến xem. Cái này quái dị lộ tuyến là 8-9 phần 10. Nhưng hắn vẫn không có cách nào khác tưởng tượng. Cái kia tại Thiên Chú Thành trong dù sao vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt thư sinh công tử bị đuổi giết bộ. Dáng, xem ra, hay là trước đi cùng Liệu Huynh tụ hợp sao? Gió chi khu vực, nơi này là gió khu vực. Hình dạng mặt đất là trải rộng hạp cốc, hình thành dập dạp chằng chịt hình lưới kết cấu. Vô số mạnh mẽ gió từ trong hạp cốc phun chảy mà ra. Không thể không nói, Liệu Miên Xanh lựa chọn một chỗ như vậy đến chạy trốn là tương đối sáng suốt đấy. Cái này gió mạnh thế giới, không ai lấy được cho phép gió quy luật. Trước một giây là có gió, sau một giây khả năng sẽ không có. Trước một giây hay vẫn là thuận gió mà đi, sau một giây liền trở nên ngược gió mà đi rồi. Cảnh này khiến Trầm Trác tại đuổi theo trong quá trình khắp nơi bị ngăn trở. Tại đây thiên nhiên lực lượng trước mặt, cho dù là hắn cũng khó có thể chống cự. Về phần Liệu Miên Xanh, hắn chạy ở phía trước đã bị ảnh hưởng rồi lại nhỏ hơn chút ít. Dù sao hắn là có lựa chọn đấy. Lớn có thể hướng không có gió ngăn phương hướng bỏ chạy, thậm chí còn dựng cái đi nhờ xe cũng có thể. Mà Trầm Trác lại chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Một khi vận khí không tốt, Liệu Miên Xanh qua cũng còn là không gió, hắn rồi lại đã tao ngộ gió ngăn. Đương nhiên vận khí là tương đối đấy. Nếu gặp được thuận gió cũng chỉ có Liệu Miên Xanh xui xẻo. Thời điểm này hắn chỉ có thể nếm thử hướng gió bên cạnh chạy trốn. Trong lúc cũng có bị đuổi kịp qua, lại là một phen đại chiến. Liệu Miên Xanh tự nhiên không địch lại, bị thương không nhẹ. Nhưng ở trong quá trình này, hắn rồi lại tổng có thể tìm tới cơ hội lợi dụng gió biến hóa thừa cơ mà chạy. Không thể không nói, tại tìm kiếm cơ hội phương diện, Liệu Miên Xanh rất thành thạo. Đối với địch nhân khó chơi, Trầm Trác cũng là ra ngoài ý định. Nhưng sắc mặt của hắn rồi lại đạm mạc. Mới đầu bị Liệu Miên Xanh xếp đặt một đạo tâm tình nấp trong lòng, quen thuộc người của hắn cũng biết. Điều này đại biểu Trầm Trác bắt đầu chăm chú đối đại Liệu Miên Xanh rồi. Mà một khi cái này khí bia đệ nhất nghiêm túc, cái này Cửu Huyền Sơn đoán chừng không có mấy người có thể chống đỡ được. mà trong đó cảm xúc sâu nhất đúng là Liễu Miên Xanh rồi. Hắn rõ ràng cảm thấy áp lực biến lớn thêm không ít. Sau lưng mũi nhọn chi khí, tựa hồ hắn chỉ cần hơi có ngừng, sẽ cắm ở lưng hắn trên. Cái này thật đúng là một cái khó dây dưa. Sư huynh, a, Liễu Miên Xanh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn lúc này thật sự là chật vật không chịu nổi. Vết máu ở khóe miệng dọc theo chạy đến cổ áo. Quần áo cũng không biết phá nhiều ít. Ngoại trừ cặp kia như trước lạnh nhạt con mắt. Toàn bộ người cũng không có lúc trước thư sinh kia sạch sẽ khí chất. Trầm chắc, hắn và Liễu Miên Xanh khoảng cách đang không ngừng gần hơn. So sánh với người sau chật vật, trầm chắc nhưng là một thân chỉnh tề hắc y, sắc mặt lạnh lùng, trên người không có một tia loạn dấu vết, gầy gò thân hình càng là mang theo không để cho chống cự khí chất. Liễu Miên Xanh thở một hơi thật dài, tâm tình bình phục lại, tinh thần rồi lại căng thẳng. Hắn cần tập trung sử dụng tinh thần lực, đến quan sát đi ngang qua làm cho có biến. Như vậy mới có thể bắt lấy, vậy cũng có thể xuất hiện một tia cơ hội thoát khỏi sau lưng truy tung. Hắn hiện tại muốn đối phó trầm chắc cái này khí bia thứ nhất, hay vẫn là quá mau rồi, cần hoãn một chút. Đột nhiên, Liễu Miên Xanh trong nội tâm cả kinh. Trầm sư huynh đuổi theo tới. Đoạn đường này, trầm chắc vận khí biến tốt, gặp phải gió ngăn giảm bớt quá nhiều, đã đối với hắn không tạo được quá lớn chướng ngại. Cuối cùng đuổi theo Liễu Miên Xanh. Liễu Miên Xanh nhìn xem đứng ở trước mắt hắn trầm chắc, có chút đau đầu. Chìa khóa mảnh vỡ đều giao ra đây, trầm chắc nói ra. Từ những lời này đó có thể thấy được, hắn không riêng muốn lúc trước bị Liễu Miên Xanh cướp đi cái kia một khối, còn muốn Liễu Miên Xanh lúc trước thu hoạch. Liễu Miên Xanh cười nhạt một tiếng, tuy rằng bị ngăn chặn, nhưng hắn vẫn cũng không phải như vậy mà đơn giản buông tha người. Chẳng qua là sẽ rất phiền toái a. Trầm chắc sắc mặt không thay đổi, nhưng có thể chứng kiến trong mắt của hắn lạnh như băng. Hắn là tiên chú thành các đệ tử trong đặc thù nhất đấy, là khí bia thứ nhất. Tất cả thiên chú thành đệ tử đại sư huynh, nhưng nếu có người muốn trở ngại hắn, cho dù là đồng môn, cái kia cũng không quá đáng là muốn thanh trừ đối tượng. Tính tình của hắn chính là chỗ này giống như vô tình. Đối với một cái lĩnh tụ mà nói, đây là tính cách chỗ thiếu hụt. Cho nên, dù là hắn là khí bia thứ nhất, cũng không cách nào trở thành thiên chú thành tương lai thành chủ. Dù sao, thiên chú thành thành chủ cũng sẽ không ngốc đến lựa chọn một cái quá mức dùng tự mình làm trung tâm, vẫn không có chút nào điểm tình đồng môn người đến làm lúc tương lai người nối nghiệp. Đây đối với luyện khí thánh địa cũng quá mức không chịu trách nhiệm rồi. Mà ở phương diện này, Tiểu Lộ Lộ nhưng là làm được không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc, Khương Dự cũng không có tại thứ năm núi thời điểm, ôm lấy nên ôm đùi a. Thẩm Bàn động thủ, hắn cũng không tính một lần nữa cho cái này ưa thích tìm cơ hội sư đệ một điểm cơ hội. Bởi vì, này sẽ rất lãng phí hắn thời gian, chăm chú xem kỹ địch nhân trầm chắc. Hoàn toàn cùng lúc trước là hai cái hình dáng, cái kia cường hãn thực lực, áp bách Liễu Miên Xanh đều không thở nổi. Chỉ thấy Liễu Miên Xanh từng bước lui về phía sau, trong miệng máu tươi càng ngày càng nhiều, thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu muốn nói duy nhất coi như tốt, chính là của hắn ánh mắt như trước lạnh nhạt, không có bối rối chút nào. Nhưng lý trí thường thường chỉ biết gia tăng người tìm được cơ hội xác suất. Có thể nếu ngay cả cơ hội đều không có, cái kia lại tiếp tục để ý chí cũng đều không có gì tác dụng. Chẳng qua là trước khi chết trạng thái khác biệt bất đồng mà thôi. Liệu Miên Xanh hiển nhiên cũng biết điểm này, muốn nói chạy trốn phương pháp, hắn không phải là không có, nhưng mà đối với hắn mà nói đại giới quá lớn, gặp tổn thương căn bản, tu vi đều té xuống địa cảnh, lại muốn bổ sung trở về, nói không chừng muốn mấy thập niên. Liệu Miên Xanh bất quá 17 tuổi đã đột phá địa cảnh, hơn nữa hắn căn cơ rất kiên cố, so với bất luận kẻ nào đều kiên cố, dù là trầm chắc cũng so ra kém, cũng đang bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không chọn tự hủy căn cơ đường, mà chìa khóa mảnh vỡ vậy quan trọng hơn rồi, đó là đi thông thiên cảnh cơ hội, đừng nói vài thập niên, dù là mấy trăm năm, cái kia đều xa xa so ra cây monster không biết. Trên mặt đất cảnh đỉnh phong, có bao nhiêu người làm trễ nải mấy nghìn năm cũng không thể đột phá. Chỉ là bởi vì thân thể không có mở ra thiên cảnh đường. Đã đến cực hạn, mà mở ra thiên cảnh đường. Cửu Huyền Sơn, là dễ dàng nhất địa phương. Hết chương.